Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1259, chương 1255 Nhan Bạch. Ngươi muốn làm cái gì? Quý Bạch Mặc xin lỗi không tính là thành khẩn, nhưng hắn yêu nhã có lễ. Nói chuyện cũng không giống Lâm giáo thụ giống nhau chó điên loạn cắn người dường như. Phi thường ôn hòa, thanh âm cũng rất êm tai. Làm người vô pháp lấy ra chút nào sai lầm. Hắn tươi cười không chút cầu thả. Tay từ đầu chí cuối đều nắm Nhan Bạch. Nói xong những lời này sau, Quý Bạch Mặc một bàn tay đặt ở Nhan Bạch trên đỉnh đầu. Ỷ vào thân cao ưu thế, khớp xương rõ ràng đại trưởng xoa xoa Nhan Bạch tóc đen. Hắn ôn thanh mở miệng, thân ái. Chạm mệt mỏi không có. Ngoặc kép, 114 ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm. Giờ khắc này thật sâu cảm thấy Quý Bạch Mặc có phải hay không bị cái gì bám vào người. Là, Quý Bạch Mặc thực ôn nhu. Đối nó ký chủ đại đại cũng thực hảo. Chính là chưa bao giờ có nghe qua Quý Bạch Mặc như vậy xưng hô Nhan Bạch. Lấy một cái như vậy thân mật buồn nôn xưng hô. Lại còn có cố tình cắn chúng thân ái cái này từ ngữ. Phảng phất là ý của Túy ông không phải ở rượu. Mượn này đi nhắc nhở ai, ngã trên mặt đất rớt Lâm giáo thụ giờ phút này cảm giác được chỉ có đau. Một cái khác chính là ngốc. Hắn không rõ chính mình như thế nào trêu chọc người nam nhân này. Phía trước mặc kệ nói cái gì lời nói. Người nam nhân này rõ ràng đều là đứng ở một bên không có phản ứng. Chính là liền ở vừa mới đột nhiên liền tới rồi một chân. Làm hắn xúc không kịp phòng, ân, mệt mỏi, Nhan Bạch gật đầu, nàng xác thật hiện tại thân thể không thế nào hành. Chỉ là đứng như vậy một lát liền cảm thấy hai chân mềm xốp. Mệt mỏi không được, đại khái là còn không có thực tốt cùng thân thể phù hợp. Nàng cũng không sẽ miễn cưỡng chính mình, trực tiếp mở ra đôi tay, câu lấy Quý Bạch Mặc cổ. Ngay sau đó mở miệng nói, ôm ta, Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói. Đem Nhan Bạch ôm ở chính mình trong lòng ngực. Trên mặt hắn phía trước hiện lên một tia không thoải mái cũng đã không có. Cặp mắt đào hoa kia lược hiện ngả ngớn nhìn về phía Mộ Phạn. Ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, Nhan Bạch còn lại là dựa vào Quý Bạch Mặc. Nàng gục xuống đầu, hiển nhiên là có chút mệt mỏi. Đôi mắt nửa mở nửa khép, thanh âm cũng rất nhỏ. Chỉ có Quý Bạch Mặc có thể nghe thấy, Mặc Mặc. Ghen tị, Nhan Bạch phảng phất có được một đôi thấy rõ nhân tâm hai mắt. Nàng có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra Quý Bạch Mặc đến tột cùng suy nghĩ cái gì tưởng. Muốn làm cái gì, vừa mới Quý Bạch Mặc hành động có vẻ có chút ấu trĩ. Rõ ràng phía trước Lâm giáo thụ nói cái gì đều không có phản ứng. Chính là đương Lâm giáo thụ nói đến Mộ Phạn cùng nàng có cái gì miêu nị lúc sau. Liền có phản ứng. Nhan Bạch trong thanh âm tràn ngập chắc chắn, gợi lên khóe môi, trong mắt tươi cười chân thật vài phần, ta không thích hắn xem ngươi. Đặc biệt là người kia lòng, mang ý xấu, mơ ước nàng, Quý Bạch Mặc thu thu con ngươi. Thanh âm bình đạm, thật đáng yêu. Nhan Bạch khẽ cười một tiếng, không có cố tình đi trêu chọc người, tay nhẹ nhàng đụng vào ở Quý Bạch Mặc bên hông. Quý Bạch Mặc lỗ tai cùng đuôi mắt chỗ không biết cố gắng nổi lên ửng đỏ sắc. Nhấp môi mỏng, cũng không đáp lại, hai người này thân mật hành động. Quả thực là trần trụi nói cho mọi người bọn họ là cái gì thân phận. Trong đó liền cũng bao gồm Mộ Phạn. Mộ Phạn tự nhiên có thể lĩnh hội Quý Bạch Mặc muốn biểu đạt cái gì, hắn ánh mắt dừng ở Quý Bạch Mặc. Trong lòng ngực thiếu nữ trên người, hãy còn nhớ rõ đêm đó Nhan Bạch. Cả người nhuộm đầy cấm da người máu tươi. Nàng cười tủm tỉm đối với hắn mở miệng. Mộ Phạn, ngươi muốn bắt ta sao? Cũng là kia một lần. Hắn chung quy làm tư tâm khống chế chính mình nội tâm. Đem đại công vô tư liếc tới rồi một bên. Chỉ cần là nhân loại. Cảm tình đó là bất công, Nhan Bạch. Ngươi muốn làm cái gì? Mộ Phạn tiến lên, nhìn chằm chằm Nhan Bạch. Trầm giọng mở miệng. Hết chương.